Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 433 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Lâm Triều Thiên sau khi mà đoạt được Hỏa Linh Chi Tinh thì đã trở thành cái đạo tổ đầu tiên. Và dưới sự kết hợp của Mộc và Hỏa thì người này đã trở nên rất mạnh, đứng đầu nhân tộc cũng như là có thể đánh ngang tay với Thiên Kình. Lúc này thì hắn ta đang đánh Thánh Tổ Đại Tế Tử đến mức trọng thương. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 433 có tựa đề Không Nói Đạo Lý. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khắp đất trời lúc này là một mảng tĩnh mịch, chỉ có máu ở trong miệng của Thánh Tổ Đại Thế Tử không ngừng tuôn ra. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, chỉ còn lại một hơi thở. Hỏa hệ quy tắc chỉ lực mà Lâm Triều Thiên đã tùy ý phá hủy thân thể của hắn ta. Cái này thật sự là quá mạnh rồi. Xong rồi, sau này kết cục của núi Thông Thiên thật sự đã phải thay đổi. Đáng chết, sau này chỉ có thể hèn hạ khuất phục hắn ta sao? Thành Thánh Đại Nhân cũng quá thủy hứng rồi, hắn thế mà không muốn trở thành đạo tổ thì làm sao có thể là đối thủ của Lâm Triều Thiên. Nghe thấy tiếng mọi người bàn luận, trong lòng của Lâm Triều Thiên âm thầm đắc ý. Hắn hiểu rất rõ kính sợ hai từ này, nếu đã không làm được kính, vậy thì hãy để cho mọi người sợ là được. Thừa lực mới là tất cả. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Thông đạo thứ tư lại sáng lên. Nguyệt Vọng Ly bước ra từ trong đó. Lúc này, trên người nàng đều là phong chi quy tắc. Nàng đã trở thành cuồng phong đạo tổ. Sự xuất hiện của nàng đương nhiên là thần tộc có thêm một kiếp mã cường đại. Hai cường giả cảnh giới thập văn đều trở thành đạo tổ. Nhân tộc đương nhiên không dễ chịu gì. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là phía bên nhân tộc còn có nội loạn. Nguyên Mộng Ly thấy Thánh Tổ Đại Thế Tử bị trọng thương thì không khỏi nhíu mày lại. Nàng đến bên cạnh Thiên Kình. Thiên Kình nói nhỏ bên tai nàng vài câu. Nghe xong, nàng không có khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Triều Thiên. Không lâu sau, thì vị đạo tổ thứ năm xuất hiện. Vị thứ năm này vẫn là người thần tộc. Bác X của địa mạch đã trở thành hắc ám đạo tổ. Vị đạo tổ thứ sáu thì vẫn là của thần tộc. Huyền mạch thủy tổ Nguyên Tiếu đã trở thành đại địa đạo tổ. Đến bây giờ, 9 vị đạo tổ, thần tộc đã có tới 4 người. 2 vị đạo tổ của nhân tộc còn có 1 người bị trọng thương. Cường giả nhân tộc dường như là cảm thấy điều tuyệt vọng. Ngay cả sắc mặt của Lâm Triều Thiên cũng trở nên khó coi. Hắn mạnh quá thật không sai, nhưng nếu như tiếp tục phát huy trong hoàn cảnh này, hắn khó mà có thể chống đỡ. Thiên Kình cùng với Nguyên Mộng Ly đều không thua kém gì hắn ta. Hơn nữa, thủy tổ của thần tộc thực lực quả thật rất mạnh. Lại trở thành đạo tổ, sức mạnh của bọn họ càng tăng vọt, căn bản không thể nào so sánh với nhân tộc được. Không lâu sau, vị đạo tổ thứ 7 xuất hiện. Lần này cuối cùng thì đến phiên nhân tộc. Có điều, vị đạo tổ thứ 7 này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắn không phải là vị đạo tổ trước đây mà là một người mới. Cái người này vốn dĩ là thuộc hạ dưới Hỏa Tổ, tên gọi là Vương Trình. Không nghĩ đến Hỏa Tổ ngã xuống, hắn lại trở thành Lôi Đình đạo tổ. Vừa trở thành đạo tổ, Vương Trình cũng rất khí thế. Nhưng ngay lúc này, Lâm Triều Thiên đã mở miệng nói: "Vương Trình, từ hôm nay trở đi, ta chính là nhân tộc vi tôn. Người qua đây hành lễ với bản tổ, hoặc là chết." Lâm Triều Thiên thản nhiên nói. Vẻ mặt của Vương Trình khẽ thay đổi, vốn dĩ theo bản năng sẽ bùng nổ. Hắn đã trở thành đạo tổ, lại còn phải làm con chó cho Lâm Triều Thiên sao? Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Thánh Tổ Đại Tế từ cách Lâm Triều Thiên không xa, đồng tử không khỏi co rút. Hắn làm sao không hiểu, Thánh Tổ Đại Thế Tử đã chứng đạo thành tổ, nhưng mà lại có thể bị đánh thành bộ dạng đó. Hơn nữa, Thánh Tổ Đại Thế Tử đã là đại tổ chứng đạo, thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Lâm Triều Thiên cùng với Diệp Viễn, Vương Trình lập tức do dự. Nhìn thấy Vương Trình do dự, Lâm Triều Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Không có gì phải hoài nghi, hắn ta chính là thuộc hạ dưới trướng của Diệp Viễn. Không tin lời của ta, người có thể đến xem thử." Sắc mặt của Vương Trình trở nên điên cuồng, trong lòng hắn liền có suy tính, xấu hổ cười nói: Đùa cái gì vậy? Ngài là thiên bối, nhất thống nhân tộc cũng là điều nên làm. Từ nay về sau, Vương Trình chỉ theo Hỏa Linh đạo tổ." Nói xong, thì hắn xoay người đến trước mặt Lâm Triều Thiên, khom người hành lễ. Lâm Triều Thiên lộ ra vẻ suy ngẫm nói: "Xem như người biết điều." Vương Trình nịnh nọt, nói: "Hỏa tổ năm đó cũng không có phải là đối thủ của Hồ Thiên Huynh. Tiểu bối vừa chứng vị như ta, làm sao mà dám làm càn trước mặt ngài." Vương Trình này đã tự giác cho mình trở thành con chân chó của Lâm Triều Thiên. Đối với những ánh mắt khinh thường của mọi người, hắn trực tiếp bỏ qua. Khinh thường con kiến hồi có tính là gì? Tình hình hiện tại, mặc dù rất khác so với những gì mà hắn đoán, nhưng dưới Lâm Triều Thiên, hắn là bất khả chiến bại. Vương Trình là một người thông minh, cũng là một tên xảo quyệt. Hắn hiểu rõ, bây giờ đã không còn như trước đây. Thời đại đã thay đổi, đạo tổ cũng không thể nào ngạo mạn coi thường tất cả. Không nói đến Lâm Triều Thiên, đối mặt với những đạo tổ của thần tộc, tùy tiện chọn lấy một người để có thể làm nhục hắn. Tìm một ngọn núi lớn để dựa, đương nhiên là đáng tin cậy nhất. Lâm Triều Thiên hài lòng nói: Người bên cạnh Diệp Viễn đã xuất hiện không ít. Người đi thu tập hết bọn chúng lại. Đợi Diệp Viễn ra ngoài, bản tổ sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời." Vương Trình hai mắt sáng lên, nói: "Hồ Thiên Huynh uy vũ." Lúc này, Long Dực và đám người Bạch Sấm đã từ trong núi Thông Thiên đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ hống hách của Lâm Triều Thiên, bọn họ đều tức giận, thế nhưng không dám nói. Lúc này, bọn họ có chút lo lắng. Dù sao thì Lâm Triều Thiên bây giờ quá mạnh đi. Đến được cảnh giới đạo tổ, muốn tăng thêm một chút thực lực cũng là điều vô cùng khó. Diệp Viễn mạnh, quả thật là không sai. Nhưng là hắn bây giờ đã ở cảnh giới bình cảnh. Hắn có thể là vượt qua Lâm Triều Thiên sao? Vương Trình nhận lệnh, không có ý đồ tốt nhìn về phía đám người Long Dực. Sắc mặt bọn họ thay đổi. Trong núi Thông Thiên, một cỗ pháp tắc chi lực đột nhiên bao trùm. Cảm nhận được lực lượng quy tắc rộng lớn này, bọn họ lộ ra vẻ xúc động. Sức mạnh cường đại này khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Đây chính là không gian quy tắc sao? Quả nhiên là sức mạnh vô biên. Giống như trong không gian này, một người có thể là giết người chỉ bằng một ý nghĩ thôi. Huyền Cơ kinh sợ nói: "Năm đó, Thượng Hành Thiên Bối chứng đạo đại tổ, chấn động cũng không có mạnh đến mức như vậy. Xem ra hắn thật sự có hy vọng sẽ đánh bại được Lâm Triều Thiên." Nhìn thấy quy tắc dao động mạnh mẽ này, cả ba không khỏi khơi dậy chút hy vọng. Mà ngay lúc này lại có một quy tắc chi lực phụ xuống. Bàng Chấn mở to mắt nói: Thời gian pháp tắc, từ khi nào quy tắc chi lực lại trở nên lĩnh ngộ tốt như vậy?" Từ pháp tắc đến quy tắc, khoảng cách giống như chỉ khác nhau chỉ có một từ. Thế nhưng công sức và thời gian bỏ ra thì không thể nào tính. Quá khó. 10 tỷ năm trở lại đây, không hề có một ai đủ năng lực tiến vào cảnh giới quy tắc. Chỉ cần một điểm này thôi cũng đã đủ hiểu tất cả. Nhưng mà Diệp Viễn đã phá vỡ hai quy tắc cùng một lúc chỉ trong một tháng. Yêu nghiệt như vậy, cho dù là bọn họ đã hiểu Diệp Viễn thì cũng không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, hai pháp tắc Diệp Viễn lĩnh ngộ được chính là hai quy tắc thời không, hai pháp tắc tối cao nhất. Tuy nhiên, lời nói còn chưa dứt, phía bên trên màn xương xám xịt đã bao phủ dày đặc, lại là sức mạnh của hai quy tắc. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này bọn họ không thể nào diễn tả được sự chấn động trong lòng. 4. Quy tắc trì lực. Đây quả thực là không nói đạo lý. Thời gian không gian, trận đạo, đàn đạo, tứ đại quy tắc đồng thời đột phá. Từ trước đến nay chưa từng có ai như vậy. Đây chính là người duy nhất. Một người điềm tĩnh như Vạn Trần lúc này cũng bị một màn của Diệp Viễn dọa cho kinh sợ. Bên ngoài núi Thông Thiên đã mở ra thông đạo thứ 8. Phía đạo tổ thứ 8 này chính là sinh mệnh đạo tổ cuối cùng, cũng là bị thần tộc Ninh Mạch lão tổ đạt được. Lúc này, cửu đại đạo tổ, thần tộc đã chiếm đến 5 người, nhân tộc chỉ lác đác 3 người. Có điều, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Chiêu Thiên, mà dù nhân tộc yếu thế, nhưng thần tộc cũng không hề có thể nhân cơ hội chen vào. Phía bên nhân tộc cực kỳ là hỗn loạn. Dưới chân Vương Trình, một đám cường giả ngã xuống đất, trông cực kỳ là thống khổ. Đám người này đều là những người đi theo Diệp Viễn. Long Dực, Bạch Sấm, đám người Nghề Hiền đều bị trọng thương đến mức thổ huyết. Một số người bị gãy xương, từ trong miệng vết thương có thể thấy được xương trắng, rất khổ sở. Nhưng mà, đám người này lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi trọng thương ngã gục, bọn họ đều không có than lấy một tiếng. Sau khi Phương Trình dạy dỗ những người này, hắn cũng cảm thấy rất nhàm chán. Hắn không hề cảm nhận được loại cảm giác vui sướng khi dạy dỗ người khác. Hắn ta cố ý muốn những người này cầu xin lòng thương xót của mình. Thế nhưng không một ai cầu xin hắn ta cả. Cho dù chết cũng không chịu khuất phục. Một cái đám điên này. Vương Trình nhổ nước bọt, cười lạnh. Đám ngu xuẩn như mấy người vẫn còn mong Diệp Phiến có thể cứu các người sao? Đợi hắn ta xuất hiện thì sợ đến bản thân hắn cũng là khó mà bảo toàn. Thời đại thành thánh rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Sau khi hắn xuất hiện, hắn đã hiểu rõ về thực lực của Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên sau khi chứng đạo lại có thể đánh ngang tay với Thiên Kình. Điều này đã cho hắn ta có niềm tin cực kỳ mạnh mẽ vào Lâm Triều Thiên. Tiểu nhân vô sỉ, có bản lĩnh thì người dùng oai với thần tộc đi. Chỉ biết ra vẻ ta đây, đúng là đạo tổ thật lợi hại. Nghe Hiền mắng chửi. Hắn là người có khí tiết, nếu không trước đây hắn đã trở thành đại sư của nhân tộc. Bây giờ nhìn thấy mặt mũi của Vương Trình vô sỉ như vậy, đúng là tức chết. Nhanh như chớp, Vương Trình đã bẻ gãy tay của Nghề Hiền. Hắn đau đến mức hét thảm. Nhìn thấy Nghề Hiền vẻ mặt thống khổ, Vương Trình vui vẻ nói. Người cứ mạnh miệng đi. Đưa cái tên Diệp Viễn kia xuất hiện, để cho các người cùng nhìn xem cái bộ dáng chó chết của hắn ta. Tới khi đó, lại tiện các người cùng lên đường. Đột nhiên, thông đạo cuối cùng cũng sáng lên, vì đạo tổ thứ 9 được sinh ra. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung tới thông đạo thứ 9. Vị thủy nguyên đạo tổ cuối cùng, không biết ai sẽ là người có vận may đó. Rất nhanh thì một bóng người chậm rãi bước ra. Là hắn, Huyền Cơ Thiên Đế. Hắn cuối cùng cũng trở thành đạo tổ. Không được rồi, Huyền Cơ Thiên Đế trở thành đạo tổ có nghĩa là Thanh Thánh không trở thành đạo tổ sao? Lâm Triều Thiên nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Huyền Cơ thành tổ là hy vọng của tất cả mọi người. Đám cường giả có mặt tại hiện trường đều biết những năm này hắn đã đóng góp thế nào cho nhân tộc. Thế nhưng sau sự vui mừng, bọn họ lại lo lắng. Lâm Triều Thiên hiện tại cực kỳ là hung ác. Huyền Cơ Thiên Đế là người của Thanh Thánh. Lâm Triều Thiên khẳng định là sẽ không bỏ qua. Thấy Huyền Cơ Thiên Đế xuất hiện, khóe miệng của Lâm Triều Thiên khẽ nhích lên. Tên Diệp Viễn này quả thật là cường đại. Hắn ta có lẽ không biết, sau khi mà hắn đã trở thành Hỏa Linh Đạo Tổ, thực lực đã mạnh lên bao nhiêu. Trước lúc này, Lâm Triều Thiên thật ra vẫn có một chút lo lắng. Nếu như Diệp Viễn trùng hợp với Thủy Nguyên Chi Linh, trở thành Thủy Nguyên Đạo Tổ, điều này đối với hắn ta quả chính là một uy hiếp không nhỏ. Chỉ là hắn nghĩ lại, với tính cách của Diệp Viễn, lời hắn đã nói chắc chắn là sẽ không phải chỉ nói vu vơ. Hiện tại quả nhiên như vậy. Và lúc này, lo lắng cuối cùng của Lâm Triều Thiên cũng tan biến. Việc còn lại chính là tính toán một thể. Huyền Cơ Thiên Đế vừa xuất hiện ở thông đạo, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng trọng. Một sát ý lạnh thấu xương thông thẳng lên trời. Thánh Tổ Đại Tế Tử trọng thương gục ngã, Long Dực trọng thương lớn trên ngực. Bạch Sấm, một cánh tay không thấy Nghề Hiền thì hai cánh tay đã bị bẻ gãy. Những người của Diệp Viễn đều vô cùng thống khổ. Không cần Lâm Triều Thiên phân phó, Phương Trình lúc này đã đến trước mặt của Huyền Cơ, giễu cợt nói: "Huyền Cơ, bây giờ ngươi cũng là đạo tổ rồi, nhanh tới hành lễ với Hồ Thiên Huynh, nói lời xin lỗi, sau đó thì phát lời thề với huynh ấy. Nói không chừng huynh ấy sẽ vui vẻ không tính toán chuyện cũ trước đây với người đâu. Nếu như mà người cứ vẫn một mực không chịu giác ngộ, số phận của người sẽ giống như bọn họ." Huyền Cơ căm giận nhìn Vương Trình. Ta nhổ vào: "Vương Trình, bây giờ người cũng đã trở thành đạo tổ, vậy mà lại chấp nhận là một con chó." Vương Trình nghe xong không có hề nổi giận, cười nói: "Hiểu rõ thời thế mới chính là người tài giỏi. Huyền Cơ, người cũng là cái người thông minh. Hồ Thiên Huynh hai lần chứng đạo, đạo tổ, sức mạnh thông thiên, ngay cả thiên kinh cũng không làm gì được huynh ấy. Đời Diệp Viễn xuất hiện thì cũng chính là lúc cái chết của hắn ta đến mà thôi." Huyền Cơ nghe xong trong lòng cực kỳ là chấn động. Nghe ý tứ của Vương Trình có nghĩa là Lâm Triều Thiên cùng với thiên kinh đã giao đấu một trận, hơn nữa còn đã bất phân thắng bại. Quả thật đúng là lợi hại. Phải biết rằng thiên kinh cũng là lần thứ hai chứng đạo thành tổ. Nhìn thấy sắc mặt của Huyền Cơ thay đổi, Vương Trình Khang tự đắc ý nói: "Ha ha ha, người sợ hãi sao? Tên thánh tổ đại tế tử kia chính là bại ở dưới tay của Hồ Thiên Huynh. Ngay cả ba chiều cũng là đỡ không nổi, đều là đạo tổ nhưng mà cách biệt quá lớn. Vì thế đi theo Hồ Thiên Huynh đó chính là con đường duy nhất. Người là cái người thông minh, phải biết nên lựa chọn thế nào đi." "Chọn cái già già nhà ngươi." Huyền Cơ đột nhiên nổi giận, không nhịn được phang tục: "Cái thứ không biết liêm sỉ này, cút sang một bên cho lão tử." Lâm Triều Thiên nghe vậy chân mày khẽ nhíu, hắn hừ lạnh: "Xem ra người cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Dứt lời, hắn liền ra tay với Huyền Cơ. Và lúc này núi Thông Thiên đột nhiên rung chuyển hỗn loạn, từng người một bị truyền tống từ núi Thông Thiên ra. Chín tông đạo sau khi mà Huyền Cơ đi ra liền hóa thành hư không. Thiên đạo luân hồi kết thúc, cửu đại đạo tổ trở về vị trí cũ, kỷ nguyên mới bắt đầu rồi. Thiên kinh nhìn thấy một màn này thở dài. Đột nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Triều Thiên nhìn người này, khóe miệng của hắn hích hơi nhếch lên, lộ ra một chút giễu cợt. Người này không phải ai khác, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn trở về, nhìn qua một lượt liền phát hiện ra thảm trạng của đám người thánh tổ đại thế tử. Một ngọn tà hỏa vô danh đã dâng lên trong lòng của hắn. "Diệp Viễn, bản tổ đợi người rất lâu rồi. Ha ha ha ha, nếu như không phải là để bọn họ chứng kiến cái chết của người, thì bản tổ đã sớm tiễn bọn chúng lên đường." Lâm Triều Thiên đứng chắp tay, tự tin mỉm cười nói: "Người đáng chết." Diệp Viễn trừng mắt, lạnh giọng nói: "Trên đời này không có đáng chết hay không, kẻ yếu luôn là kẻ có tội. Người quá yếu, vì thế người đáng chết chính là người." Lâm Triều Thiên cười lớn nói: "Ha ha, Diệp Viễn, thiên đạo luân hồi kết thúc rồi, thời đại của người cũng hoàn toàn kết thúc thôi. Từ nay trở đi chính là thời đại của hai vị nguyên tổ Thiên Kinh lão tổ cùng với Hồ Thiên Huynh. Người đã hết thời rồi. Người vốn dĩ có cơ hội, thế nhưng mà đáng tiếc là người quá tự phụ, không luyện hóa quy tắc chi linh. Hiện tại người đã không còn cơ hội nữa rồi." Vương Trình thấy vậy cũng cười lớn. Lúc này rõ ràng là lúc thích hợp nhất. Nghe được những lời này, Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Vương Trình, chỉ vào đám Nghề Hiền lạnh giọng nói: "Trong này có công lao của ngươi không?" "Có, đương nhiên là có rồi." Nghe thấy câu hỏi của Diệp Viễn, Vương Trình không nhịn được đắc ý nói: Hắn đều chính là do ta làm đó. Thế nào, người muốn tìm ta báo thù sao? Đúng là nực cười." Vừa Trình rất tự phụ, cực kỳ là kiêu ngạo cười. Hắn đã rất chắc chắn Diệp Viễn không phải là đối thủ của Lâm Triều Thiên. Thiên đạo luân hồi đã kết thúc rồi, nay cũng đã định, Diệp Viễn chỉ có thể bị thời đại đào thải. Vì thế, hắn hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của Diệp Viễn. Không chỉ không quan tâm, hắn ngược lại còn cực kỳ đắc ý. Hành hạ người của Thanh Thánh khiến cho hắn ta cảm thấy rất tốt. Cách đó không xa, Lâm Triều Thiên cũng cười. Nếu như người cho rằng người có đủ bản lĩnh thì có thể là ngay dưới mí mắt của ta tìm Vương Trình báo thù. Lâm Triều Thiên còn chưa dứt lời, Diệp Viễn đã biến mất không thấy. Tốc độ đó đã vượt cả qua cả suy nghĩ. Rắc. Trước khi mọi người hiểu là có chuyện gì xảy ra, họ đã nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên. Cánh tay của ta. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Vương Trình đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng la đó, không khỏi giật mình. Hóa ra một cánh tay của Vương Trình đã bị Diệp Viễn đánh gãy, không có sức đánh trả. Một đạo tổ, vậy mà đứng trước mặt Diệp Viễn lại không hề có sức chống cự. Phiến xa lại truyền đến một trận lãnh khí. Lần này vừa rồi là quá nhanh, có lẽ tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Có không ít người cũng nhìn Lâm Triều Thiên với biểu cảm kỳ quái. Hắn vừa nói xong, xương khớp của Vương Trình đã bị Diệp Viễn vặn gãy. Khuôn mặt này đánh lên cũng không quá vang, so với tiếng hét của Vương Trình còn vang hơn. Đồng tử của Thiên Kình khẽ co rút, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, mọi chuyện lại thay đổi kịch tính đến như vậy. Có người, vậy thì dễ nói rồi. Lời nói thản nhiên của Diệp Viễn vang lên bên tai Vương Trình. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên khẽ trầm xuống, trên mặt có cảm giác nóng rực. Uy danh mà hắn ta vừa mới tạo dựng đã bị Diệp Viễn đánh sập rồi. Căm phẫn. Diệp Viễn, thả Vương Trình ra. Nếu như không, người sẽ chết rất khó coi. Lâm Triều Thiên lạnh giọng nói. Diệp Viễn chẳng quan tâm đến hắn ta, chỉ thản nhiên nói với Vương Trình. Những gì mà bọn họ phải chịu đựng, ta sẽ cho người nếm trải gấp 10 lần. Đừng lo, người sẽ không có chết sớm như vậy đâu. Vương Trình vừa sợ vừa giận, sợ hãi đến cực điểm. Khi nãy, hắn ta căn bản không nhìn rõ Diệp Viễn ra tay thế nào. Một đạo tổ lại không nhìn rõ đối thủ ra tay với hắn ta thế nào. Loại chuyện này quả thật điên rồ, quả thật là khiến cho người khác nghĩ mà sợ. Triều Thiên Huynh, cứu mạng. Vương Trình chịu đựng đau đớn la lên. Rắc, lại một tiếng gãy xương nữa giòn tan vang lên. Lần này tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Cứ như vậy, Diệp Viễn đã bẻ nốt cánh tay còn lại của Vương Trình. Hắn không hề dùng đến nguyên thần, mà chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp. Loại phá vỡ này không có làm cho người ta chết đi, nhưng nó làm cho thân thể vô cùng đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Trình vang lên bên tai không ngớt. Lần này, Lâm Triều Thiên thật sự tức giận. Diệp Viễn phải mà lại dám không để hắn vào trong mắt. Xem ra, ngươi thật sự là muốn chết rồi. Lâm Triều Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ chuyển động, bỗng nhiên đánh một trường về phía Diệp Viễn. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực điểm. Sự thăng cấp của Lâm Triều Thiên quả thật là toàn diện. Chỉ là áp lực lên không gian pháp tắc, hắn cũng đã vượt xa những đạo tổ khác. Một trường này của Lâm Triều Thiên đánh lên người Diệp Viễn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Quả nhiên, Diệp Viễn bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn ta nữa. Xung quanh truyền tới những tiếng kinh hô. Mà ngay lúc này, thân hình của Diệp Viễn lại dần trở nên hư ảo, phảng phất giống như trăng trong nước, tan biến không một dấu vết. Cũng ngay lúc này, lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Thì ra, vết thương trên ngực Vương Trình trực tiếp bị đánh thành một mảng lớn, chính là bị Diệp Viễn đánh vỡ. Lúc này, Vương Trình thống khổ đến cực điểm, đau đớn toát mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể của mình đều đau nhức. Người vừa rồi la lên để hắn tới cứu người sao? Khóe miệng Diệp Viễn nhếch lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh lẽo. Diệp Viễn đã thật sự rất tức giận. Lâm Triều Thiên liên tục khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn ta, không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Bây giờ lại có thêm cái tên Vương Trình này nhảy nhót, hắn cũng không ngại thu thập một phen. Nhìn thấy Diệp Viễn từng chút biến mất ngay ở trước mặt mình, hai mắt Lâm Triều Thiên khẽ híp lại. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Loại biến mất này hoàn toàn khác với lần biến mất kỳ lạ trước đó. Lẽ nào tên tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới không gian quy tắc sao? Chết tiệt, bà tổ rốt cuộc muốn nhìn xem là người có thể tránh được bao lâu. Vô tận hỏa ngục. Lâm Triều Thiên cũng tức giận lên. Ngay khi pháp tắc của hắn được mở ra, trong vòng trăm dặm lập tức liền biến thành một biển lửa. Diệp Viễn và đám người thánh tổ đại tế tử bất ngờ bị bao vây ở bên trong. Mộc hỏa, hai loại pháp tắc hoạt động, phát động ra. Nhiệt độ của biển lửa so với hỏa vũ lúc trước còn muốn điên cuồng hơn, đáng sợ hơn gấp 10 lần. Trong biển lửa này, những đạo tổ bình thường cũng là sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Biển lửa này thật là đáng sợ. Đây mới chân chính là hỏa tổ. Đúng như vậy, hỏa tổ tiền nhiệm so với Lâm Triều Thiên mà nói chẳng khác nào là một đứa trẻ con. Xong rồi, đây không khác nào công kích cả. Sợ rằng thành thánh đại nhân không thể nào chạy thoát. Cho dù là hắn có chạy thoát thì những người bạn kia của hắn e rằng cũng không thể nào thoát được. Biển lửa vừa xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ánh mắt của Thiên Kình cũng chợt lóe. Rõ ràng uy lực của biển lửa này khiến cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Mà lúc này, phía bên ngoài trăm dặm, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới. Quỳ xuống. Hai tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Vô Trình trực tiếp quỳ xuống đất. Mà lúc này, người hắn đang đối mặt chính là đám nghề hiền. Lâm Triều Thiên trợn tròn hai mắt. Hắn làm sao mà thoát ra được? Điều này không thể nào. Vô tận hỏa ngục của hắn không hề có sai sót. Cho dù là hắn đã tới cảnh giới không gian quy tắc, cũng không thể nào chạy thoát mới đúng. Lâm Triều Thiên nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không thể nào tin tưởng. Biển lửa này không phải giống như một biển lửa thông thường. Ngay cả khi trốn vào bên trong không gian, biển lửa cũng có thể đốt tới. Một chiêu này không thể nào đánh trả. Thế nhưng, chiêu thức mạnh mẽ này thật sự lại bị Diệp Viễn hời hợt tránh thoát sao? Lâm Triều Thiên cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Đầu gối của Vương Trình đã bị đập nát. Hắn không thể nào không quỳ xuống trước mặt đám người nghề hiền. Trong thế màn này, đám nghề hiền đều rất sảng khoái. Lúc trước, dáng vẻ như là chó tay sai của Vương Trình vẫn còn sờ trước mặt. Hiện tại, cuối cùng thì vẫn bị Diệp Viễn thu thập. Đạo tổ thì làm sao chứ? Xin lỗi đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong lời nói còn mang thêm vài phần đe dọa. Vương Trình suy sụp. Hắn ta đau xót phát hiện ra Lâm Triều Thiên hoàn toàn không cứu được hắn ta. Thậm chí, vừa nãy hắn còn suýt chút nữa bị Lâm Triều Thiên giết chết. Hắn chỉ cảm giác như có gì đó không thể nào giải thích được, thì đã nhìn thấy mình đứng ở ngoài biển lửa. Ta sai rồi, các vị đại nhân, cứ coi ta như là tên khốn nạn, tha mạng cho ta. Vừa chỉ kêu cao thảm thiết với mấy người họ. Mà lúc này, một cỗ quy tắc trì lực có sức mạnh khủng bố đã không ngừng tăng lên ở phía sau mọi người. Sức mạnh này khiến cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Viễn, bản tổ đang nói chuyện với người đấy. Người điếc sao? Lâm Triều Thiên lúc này gầm lên, tức giận nói. Tay phải của Lâm Triều Thiên có một ngọn lửa màu trắng xanh, phát ra những tiếng vàng lách tách. Chỉ nhìn một chút thôi đã khiến cho người ta có một loại cảm giác nóng đến thiêu đốt. Tay trái của lão ta là ngọn lửa màu đen nhảy liên tục, làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp người. Hai ngọn lửa khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Kình cùng với Nguyên Mộng Ly ở bên trong, đều có một cảm giác cực độ nguy hiểm. Đó chính là Thường Ly Thiên Hòa cùng với Hư Vô Nghiệp Hòa. Trong truyền thuyết, chúng là ngọn lửa mạnh nhất của quy tắc hệ hỏa. Trong hai ngọn lửa này, một loại vô cùng nóng rực, có thể thiêu đốt vạn vật. Một loại thì lại u ám sâu xa, có thể u ám mọi ý nghĩ. Hai ngọn lửa, một ảo, một thật, có thể đốt cháy vạn vật. Không ngờ lão này vừa trở thành đạo tổ đã có thể là ngưng tụ ra hai ngọn lửa trong truyền thuyết như vậy. Thiên Kình sâu xa nói. Trong ánh mắt của Thiên Kình lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Trở thành đạo tổ rồi, người có thể làm cho Thiên Kình kiêng kỵ thật sự không nhiều. Hai ngọn lửa này chính là số ít trong đó. Trong lòng Thiên Kinh đã công nhận Lâm Siêu Thiên chính là đối thủ mạnh. Người Bộng Ly hơi nhíu mày, lo lắng cho Diệp Viễn. Thiên Kinh gật đầu, nói: Khử vô nghiệp hòa không giống như những ngọn lửa chân thực kia, mà tổn thương cực lớn đến thần hồn. Nếu như bản thổ chúng hư vô nghiệp hòa thì cũng là 9 phần chết, 1 phần sống. Thần hồn của Diệp Viễn rất kỳ lạ, nhưng muốn chống đỡ hư vô nghiệp hòa sợ rằng không thực tế. Khó trách người này lại được gọi là nhân tộc ta coi trọng. Lời này cũng không có phải là thổi phồng mà lên. Người Bộng Ly hơi biến sắc, muốn ra tay theo bản năng thì lại bị Thiên Kinh kéo lại. Chỉ nghe Thiên Kinh nhàn nhạt nói: Lão ta muốn giết Diệp Viễn sợ rằng vẫn chưa đủ, nhưng nếu như Diệp Viễn trọng thương hay ngã gục, bản tổ sẽ ra tay. Tránh đi, tránh đi. Là thiên nhân cảnh đã trốn chạy, bây giờ thành đại tổ cảnh mà vẫn còn tránh. Diệp Viễn, người kinh sợ vậy mà cũng dám tự xưng là thành thánh, người chỉ là một cái tên hèn nhát. Sắc mặt của Lâm Chiêu Thiên lúc này dữ tợn, cười khẩy nói. Diệp Viễn vẫn không quay đầu, đột nhiên hắn chỉ một kiếm khí xuyên thẳng vào trong cơ thể của Vương Trình, tiêu diệt gần hết khả năng sống sót của hắn ta. Con người của Vương Trình đang tan rã, hắn có nằm mơ cũng không ngờ mình vừa mới trở thành đạo tổ đã chết. Có lẽ hắn chính là một đạo tổ bi thảm nhất trong lịch sử. Từng sợi tơ màu trắng mãnh liệt tản ra từ trên người của Vương Trình, cuối cùng chúng ngưng tụ thành một tảng đá màu xanh nhạt. Quy tắc chi tình. Diệp Viễn thuận tay cầm lấy quy tắc chi tình, ném cho bảng chấn ở cách đó không xa, nhàn nhạt nói: Người tương đối thích hợp với vị trí của lôi tổ. Bảng chấn nhìn quy tắc chi tình trong tay, đầu có hơi quay mòng mòng. Đây là miếng bánh từ trên trời rớt xuống sao? Không đúng, đây chính là bánh do đại nhân ban tặng. Thiên đạo luân hồi đã đóng kín, hắn ta lại có được cơ hội trở thành đạo tổ. Giờ khắc này, vô số ánh mắt thầm mộ đều nhìn về phía hắn ta. Thiên đạo luân hồi đóng kín, ai luyện hóa quỷ tắc chi tình thì người đó chính là đạo tổ. Chẳng qua là muốn giết đạo tổ sẽ dễ như vậy sao? Nhưng mà Diệp Viễn cứ thế tiện tay giết chết. Đại nhân, hay là cái này cho Vạn Trần? Bàng Trần có hơi kích động, thế nhưng vẫn không mất lý trí, nhìn về phía Diệp Viễn nói. Vạn Trần nghe vậy trầm mặt xuống. Đại nhân nói cho người thì người cầm lấy đi, nói lằng nhằng cái gì vậy? Diệp Viễn cười. Con đường của Vạn Trần không thích hợp trở thành đạo tổ. Quay về, ta sẽ chế tạo con đường tu luyện cho riêng hắn ta. Tương lai, ngũ hành pháp tắc của hắn đồng thời đạt tới cảnh giới quy tắc, đạo tổ tính là gì? Dứt lời, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Trần thì kích động đến mức tim sắp muốn rớt ra ngoài. Đối với tương lai của người mình, tất nhiên Diệp Viễn có sự cân nhắc. Bàng Trấn có sở trường lôi đình, dĩ nhiên con đường tốt nhất của anh ta chính là trở thành đạo tổ, hơn nữa còn là lôi đình đạo tổ. Thật ra thì trước khi xuất hiện ở núi Thông Thiên, Diệp Viễn có ý nghĩ giết người. Chẳng qua là khi đó vẫn không biết ai là lôi đình đạo tổ. Bây giờ đúng lúc có một Vương Trình, tự nhiên là hắn sẽ không khách khí. Học thiên đế huyền cơ quá mức hỗn tạp, mà thôi diễn một đạo thì quá hư vô mờ mịt. Diệp Viễn không thể nào bắt tay làm, cho nên dĩ nhiên một nguồn nước đạo tổ là thích hợp nhất cho hắn ta. Còn về Vạn Trần, tất nhiên là phải đi con đường ngũ hành chứng đạo. Diệp Viễn có thể dùng trận pháp tạo ra 18 đại tổ, để cho Vạn Trần trở thành ngũ hành đại tổ thì có gì mà khó. Hơn chi trận đạo ngày hôm nay của Diệp Viễn đã đạt tới cảnh giới quy tắc. Bây giờ Diệp Viễn bày trận pháp đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua là lúc trước Diệp Viễn vẫn luôn bị chuyện trận chiến diệt thế ép tới không thở nổi, tất nhiên là không có thời gian bố trí trận pháp. Diệp Viễn chép miệng nói: Người xem cái tên kia, chẳng qua là nắm trong tay hai lực quy tắc, còn chưa có dung hợp mà đã mạnh như vậy. Tương lai sợ rằng thành tựu của người phải hơn cả Thiên Kinh. Dĩ nhiên là hắn chỉ Lâm Triều Thiên. Lúc này Lâm Triều Thiên kiêu căng ngút trời, Hai ngọn lửa kinh động làm cho tất cả mọi người đều ké mắt nhìn. Nhưng Diệp Viễn không có nhìn Lâm Triều Thiên. Sợ là người ngu cũng có thể nhìn ra sự khinh miệt trong đó. Chẳng qua là mọi người không hiểu rốt cuộc sức mạnh của hắn ở đâu ra. Phải biết, hai ngọn lửa một hư một thực này cũng là khiến cho Thiên Kình phải kiêng kỵ. Lâm Triều Thiên mắng to Diệp Viễn là một tên hèn nhát, nhưng Diệp Viễn hắn chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc là sự coi thường này làm cho Lâm Triều Thiên tức giận đến mức quá độ. Cái đồ đáng chết này chính là người tự tìm chết, không oán được bản tổ, chết đi cho ta. Lâm Triều Thiên quát lớn, đồng thời sử dụng Thường Ly Thiên Hòa cùng với Hư Vô Nghiệp Hòa. Chỗ mà hai ngọn lửa đi qua đều kéo ra hai dấu vết thật dài. Hư không bị cháy bỏng. Ngay tại lúc này, bên cạnh núi Thông Thiền, không gian cực kỳ vững chãi mà có thể đốt cháy hỏng hư không, thì có thể thấy được hai ngọn lửa này đáng sợ đến cỡ nào. Hai ngọn lửa mang theo sự tức giận của Lâm Triều Thiền chạy thẳng tới chỗ Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn giống như không nhìn thấy, vẫn nói chuyện với Bảng Chấn. Thường Ly Thiên Hòa cùng với Hư Vô Nghiệp Hòa giống như là sương mù bàn chân. Người tới chỗ nào, chúng sẽ tới chỗ đó theo người. Bản tổ nhìn xem người chạy đi đâu. Lâm Triều Thiên càn rỡ cười lớn. Đại nhân cẩn thận. Bàn chân thấy Diệp Viễn không có cảnh giác gì thì hơi biến sắc mặt, nhắc nhở. Diệp Viễn tự như không cảm giác thấy, vẫn nói với Vạn Trần. Năm loại quy tắc dung hợp, nghĩ đến là có, cũng là khiến cho người ta mong đợi. Nếu như mà ngươi thành công, nhân tộc ta có thể vĩnh viễn trấn áp vạn tộc. Sắc mặt của Diệp Viễn đầy kích động, nhưng tim của những người khác thì đều nhức đến tận cổ họng. Vạn Trần điên cuồng biến hóa trước mặt, hét lên. Đại nhân, lửa! Khi đang nói chuyện, hai ngọn lửa đã đến trước người Diệp Viễn. Lâm Triều Thiên thấy Diệp Viễn không tránh thì không khỏi mừng rỡ như điên nói. Ha ha ha, cái thứ ngu xuẩn này, người đã quá coi thường ta rồi. Trong lúc đó, cô là hai ngọn lửa đều rơi vào trên người Diệp Viễn. Hư Vô Nghiệp Hòa vèo một tiếng chui vào bên trong cơ thể Diệp Viễn, mà Thường Ly Thiên Hòa bị thiêu hủy ở phía trên người. Chết đi, cái thứ ngu xuẩn! Đã nhiều cơ hội như vậy rồi, cuối cùng ngươi lại không tránh, thật là đáng đời. Lâm Triều Thiên thấy vậy, cười như điên nói. Thế nhưng bên trong ngọn lửa, một giọng nói sâu kín truyền ra. Đùa với lửa, ngươi không được. Dưới mắt mọi người, Thương Thiên Ly Hòa trên người Diệp Viễn dần tắt đi. Còn Hư Vô Nghiệp Hòa kinh khủng, thì như đá ném vào biển rộng, không hề kích thích được một đợt sóng nào. Lúc đó, không biết Bát Cực Thiên Hòa tồn tại, cũng không luyện hóa Diệp Viễn được, càng khiến cho Diệp Viễn hoàn thành nguyên thần hỗn độn. Tuy Hư Vô Nghiệp Hòa mạnh, nhưng vẫn kém 108.000 dặm nếu như so với Bát Cực Thiên Hòa. Làm sao có thể uy hiếp được Diệp Viễn? Hư Vô Nghiệp Hòa này đúng là một cái thứ chuyện buồn cười. Mà thân thể của Diệp Viễn là cực hạn của thông thiên giới. Công pháp tối cao của Long tộc phối hợp hoàn mỹ với cửu truyền kim thần, trên cõi đời này có mấy ngọn lửa có thể thiêu cháy hắn ta đây. Hơn nữa, nói đến đùa với lửa, Diệp Viễn còn đùa với tổ tông của lửa. Mặc dù hắn không tu luyện quy tắc hệ hòa, không cách nào ngừng tụ các loại ngọn lửa đáng sợ, nhưng khống hỏa chỉ thuật của hắn đã sớm đạt đến đỉnh cao. Muốn dùng lửa đốt hắn ta sẽ dễ như vậy sao? Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ và suy đoán Diệp Viễn sẽ dùng thủ đoạn gì đối mặt với hai ngọn lửa này. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lại không thèm đỡ. Hắn vốn cũng không thèm để ý. Thiên Kình đờ đẫn, hung hãn nháy mắt, cho rằng là mình có ảo giác. Hắn ta lại không có bị thương. Là không bị thương chút nào sao? Cái này sao có thể? Đây chính là Thường Thiên Ly Hòa cùng với Hư Vô Nghiệp Hòa. Hắn ta lại không có cả đụng đến thần nguyên. Không phải là ta đang nằm mơ chứ? Thiên Kình cảm thấy nhận thức của mình bị khiêu khích nghiêm trọng. Hai ngọn lửa trong truyền thuyết này không phải là có thể tùy tùy tiện tiện thấy. Nhưng kết quả thật sự quá làm cho người khác không kịp ứng phó. Không, không thể nào. Cách xa như vậy, vừa rồi ta mới có cảm giác bị bốc hơi. Thanh Thánh Đại Nhân lại không có bị thương. Hai ngọn lửa trong truyền thuyết lại không cách nào có thể khiến cho Thành Thánh Đại Nhân ra tay. Thật đúng lợi hại. Khó trách mà Thành Thánh Đại Nhân vẫn luôn không thèm để ý tới Lâm Triều Thiên. Hóa ra là hắn ta không quan tâm thật. Xung quanh, các cường giả đều thán phục không thôi. Dù bọn họ không hiểu về lai lịch của hai ngọn lửa này, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ bên trong. Thế nhưng Diệp Viễn lại hời hợt, khiến cho bọn họ kinh ngạc. Dĩ nhiên, cái người kinh hại nhất ở đây không ai bằng Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên lấy tư thế tức giận quá độ, dùng hết thủ đoạn đáng sợ nhất ra. Kết quả, ngay cả hứng thú ra tay, Diệp Viễn cũng không có. Sao điều này có thể không khiến cho Lâm Triều Thiên sợ hãi cho được? Hắn thật sự sợ. Người là cái thứ ma quỷ. Thế này mà không bị sao? Không thể nào. Người nhất định là cố chống đỡ. Lâm Triều Thiên lúc này gầm lên. Lần đầu tiên, Diệp Viễn nhìn thẳng Lâm Triều Thiên, nhàn nhạt nói. Người có vẻ sợ. Lâm Triều Thiên biến sắc, cả giận nói. Sợ? Hôm nay, bản tổ đã là người đứng đầu nhân tộc, là chí tôn của nhân tộc. Há sẽ sợ một người không có phải đạo tổ giống như người. Diệp Viễn, có bản lãnh, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Lâm Triều Thiên đã sợ. Mọi người có thể nghe được, phe này lão ta hồ đầu hàng thì sẽ là người mạnh trọng yếu. Ngoài mạnh trọng yếu, Diệp Viễn mang đến cho Lâm Triều Thiên một cảm giác quá kỳ lạ. Lâm Triều Thiên tự cho mình đã mạnh vô cùng và vô cùng hiểu rõ Diệp Viễn. Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cho Lâm Triều Thiên chợt phát hiện, thật ra thì mình chẳng biết gì về cái người này. Người này luôn nằm ngoài nhận thức của hắn ta. Mỗi một lần, Lâm Triều Thiên đều cảm thấy tất cả giống như đã nắm trong tay. Thế nhưng mọi chuyện vĩnh viễn không phát triển theo phương hướng hắn nghĩ. Diệp Viễn hứng thú nhìn về phía Lâm Triều Thiên, cười nhạt nói. Được. Nụ cười này mang theo sự khinh miệt không nói ra được. Lâm Triều Thiên bị đả kích, hai lực quy tắc điên cuồng dâng lên một lần nữa. Chấp thiên kim ô, vạn lửa coi ta là thân. Lâm Triều Thiên lúc này quát lớn, mang một con chim lớn màu vàng đánh về phía Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn vẫn không nhanh không chậm, chỉ thấy hắn vung tay ở trên không trung, một trường kiếm trong suốt bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh kiếm này là kiếm hư không sao? Điền rồi, hắn lại lấy không gian là binh khí. Cái này còn có thể là chơi như vậy? Xung quanh đều là những tiếng khiếp sợ. Thiên Kình chợt co rút con người lại, nói. Hư không làm kiếm. Quả nhiên tiểu tử này đã lĩnh ngộ quy tắc không gian. Có điều, nếu chỉ là quy tắc không gian thì không có uy hiếp lớn đối với bản tổ. Thiên Kình cân nhắc một phen, cảm thấy mình hẳn là không e ngại Diệp Viễn. Dẫu sao, năm đó còn có hai quy tắc dung hợp thời không mà không thể làm gì được mình. Bây giờ, mình chứng đạo thành tổ, thực lực tăng thêm. Một quy tắc kiếm đạo, một quy tắc không gian không đủ để tạo thành uy hiếp đối với mình. Lúc này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã động đậy. Chỉ thấy thân hình của hắn ta chợt lóe, đã đến trước mặt Kim Ô. Đối mặt với loài người khiêu khích mình như vậy, Kim Ô kia cầm thét lên, tựa giống như phải hoàn toàn chiếm đoạt Diệp Viễn. Hai cánh của Kim Ô chấn động mạnh, trực tiếp nuốt chửng Diệp Viễn. Khóe miệng Diệp Viễn nhếch lên, hắn không phát động đại chiêu trời lòng đất lở gì, trực tiếp xông về phía Kim Ô. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Viễn liên tục bắn ra mấy trăm kiếm. Kim Ô trực tiếp bị trở thành vô số khúc, tan biến trong hư vô. Lâm Triều Thiên há to miệng, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Bằng vào một chiêu này, hắn đã đánh ngang tay với lão tổ Thiên Kình. Thậm chí, không cả có sức đánh trả ở trước mặt Diệp Viễn sao. Diệp Viễn như cười như không, nhìn về phía Lâm Triều Thiên nói. Đây chính là thực lực chí tôn của nhân tộc sao? Người làm chí tôn nhân tộc mà không có sợ bị người ta cười đến mức rụng răng sao? Lâm Triều Thiên có rút con người, rút cuộc thì bộc lộ ra biểu tình sợ hãi. Lâm Triều Thiên không phải kẻ ngu, Diệp Viễn nổi hợt không phải là giả vờ. Cái người này kiêu ngạo thật. Rõ ràng trước đó, quy tắc không gian của hắn vẫn chưa viên mãn. Qua thời gian một tháng ngắn ngủi, quy tắc không gian của hắn lại đạt đến cảnh giới quy tắc. Quy tắc kiếm đạo và quy tắc không gian dung hợp Lúc này Diệp Viễn quá mạnh. Sự mạnh mẽ này vốn không phải không nói phải trái. Lúc này, rốt cuộc thì Lâm Triều Thiên cũng phải thối lùi. Vèo. Lâm Triều Thiên thúc giục thần nguyên đến mức độ cao nhất, chạy như bay. Diệp Viễn giống như đã sớm đoán ra được. Chỉ thoát một cái, thân hình của hắn đã ngăn cản trước mặt Lâm Triều Thiên. Chớp mắt của hắn còn mau hơn thần pháp của Lâm Triều Thiên. Thế nào? Không phải là trước đó người rất phách lối, không phải là muốn nhất thống thiên hạ sao? Chí tôn của nhân tộc chúng ta lại muốn bỏ chạy sao? Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiên như cười như không nói. Sao mà của Lâm Triều Thiên hết sức khó coi. Lâm Triều Thiên cho mình trở thành đạo tổ là có thể áp đảo tất cả mọi người trên tộc. Ai ngờ chỉ mới có một tháng ngắn ngủi, Diệp Viễn đã mạnh đến mức độ này. Bỗng nhiên, Lâm Triều Thiên chợt lóe mắt, lấy ra một tinh thể nhỏ nhỏ. Nước bắt sinh mệnh. Lâm Triều Thiên nói một cách lạnh lùng. Diệp Viễn, nếu những người dám đến, bản tổ sẽ bóp vỡ nó. Nước mắt sinh mệnh này chính là vật quy tắc. Chỉ cần vỡ ra thì sẽ quy về thiên địa. Bản tổ biết, nó rất quan trọng đối với người. Người tớ giết bản tổ thử xem. Cái này chính là lá bài tẩy cuối cùng của Lâm Triều Thiên. Ồ, vậy sao? Đối mặt với sự uy hiếp của Lâm Triều Thiên, Diệp Viễn lại lơ đễnh. Hắn đi về phía trước, ép đến gần. Lâm Triều Thiên hoảng sợ, liên tiếp thối lùi. Người đừng có mà tới đây. Tới nữa, thì bản tổ sẽ bóp vỡ nó. Diệp Viễn vốn không chút động lòng, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Triều Thiên, người đã miệng mượn Tiểu Thông Thiên Sơn của ta rất lâu rồi. Cũng là nên vật quy nguyên chủ. Còn về nước mắt sinh bệnh này, Diệp Mỗ xin nhận. Diệp Viễn rừng, thồ vốn như không có sợ nước mắt sinh mệnh này bị bóp vỡ. Lâm Triều Thiên liên tiếp lùi lại về phía sau. Lão ta đã bị Diệp Viễn dọa sợ. Các thần thông kỳ lạ của Diệp Viễn khiến cho Lâm Triều Thiên không có khả năng chạy thoát. Có điều, Lâm Triều Thiên cũng là một kẻ gian ác. Bị Diệp Viễn chèn ép, Lâm Triều Thiên đột nhiên cười lớn nói. Vậy sao? Có bản lãnh thì ngươi thử lấy nước bắt sinh mệnh từ trong tay của bản tổ xem. Dứt lời, hắn cắn chặt răng, sau đó thì dùng lực định bóp vỡ nước mắt sinh bệnh. Thế nhưng ngay lúc này, Diệp Viễn hết sức bình tĩnh nói ra một chữ. Định. Thân thể của Lâm Triều Thiên bỗng nhiên cứng đờ ra. Hắn liều mạng dùng sức, thậm chí còn dùng đến hai quy tắc. Thế nhưng tất cả giống như đều như là dừng lại. Lực quy tắc của Lâm Triều Thiên vốn không thể nào truyền đến tay. Tất cả sức mạnh của Lâm Triều Thiên giống như là bị trói buộc lại. Thiên đạo chân ngôn. Hắn ta, quy tắc thời gian của hắn ta cũng đã đạt đến cảnh giới quy tắc. Thiên kình đờ đẫn, có cảm giác tất cả nhận thức của mình đều bị lật đổ. Trong vòng một tháng, sẽ phải đột phá hai quy tắc tối cao này đến cảnh giới quy tắc sao? Thiên kình im lặng. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Mộng Ly chính là kỳ tài từ trước đến nay không có. Thế nhưng đứng ở trước mặt Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly lại không đáng kể. Đã lâu Diệp Viễn chưa có dùng đến thời không đồng kết. Không phải là hắn không muốn dùng, mà là đối thủ của hắn quá mức mạnh mẽ. Chiêu thức này không thể nào phát huy tác dụng. Mặc dù thiên phú thần thông mạnh mẽ, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Với thực lực của Diệp Viễn trước đây mà muốn định đạo tổ, thì chính là dẫn lửa đốt thần. Có lực quy tắc, hắn chẳng những không thể thuận lợi, thậm chí sẽ còn bị cắn trả. Nhưng bây giờ lại khác. Quy tắc thời không của hắn đồng thời đạt đến cảnh giới quy tắc. Cảnh giới thân thể của hắn cũng đạt tới cực hạn cửu chuyển. Trong tình huống này, trước khi đạo tổ vượt qua bản thân, nếu không, sẽ không cách nào tránh thoát thiên đạo chân ngôn. Ít nhất, Lâm Triều Thiên làm không được. Một kiếm mang thoáng qua, bàn tay của Lâm Triều Thiên bị đứt lìa. Diệp Viễn vẫy tay, nước mắt sinh mệnh bay đến. Bắt được nước mắt sinh mệnh, Diệp Viễn cười nhạt. Ta thử tựa hồ như thành công. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên khiếp sợ, từ khiếp sợ đến hoảng sợ, rồi sau đó thì đến kinh hoàng. Là quy tắc thời không. Tam đại quy tắc của kiếm thời không đồng thời bước vào cảnh giới quy tắc. Rốt cuộc Lâm Triều Thiên đã hiểu Tại sao Diệp Viễn bình tĩnh và ung dung đến như vậy? Bởi vì hắn đã hoàn toàn vượt qua thời không đại tổ thượng hành năm đó. Hắn là thanh thánh. Hắn chính là người đứng đầu vạn cổ. Hắn thật sự chính là chí tôn của nhân tộc. Cho tới bây giờ, chí tôn của nhân tộc không phải là tự mình rêu rào, mà chính là dùng thực lực đến chứng minh. Tất cả cường giả ở đây đều rất khiếp sợ. Diệp Viễn dùng thực lực của hắn làm ba thời đại kinh ngạc. Ban đầu của kỷ nguyên này, hắn đánh một đạo tổ chí tôn vừa đạt tới đỉnh phong thành bụi mịn. Không ngờ thiên đạo luân hồi này lại là kết quả như vậy. Hôm nay thanh thánh đại nhân mới thật sự chính là người đứng đầu vạn cổ. Bây giờ nghĩ lại, sự bán đạo của Lâm Triều Thiên trước đây thật đúng là buồn cười tới cực điểm. Mọi người đều lắc đầu. Lâm Triều Thiên dùng thực lực đã uy hiếp tất cả mọi người. Trước đây không lâu, hắn không ai bị nổi bá đạo vô song. Lâm Triều Thiên cảm thấy ở trước mặt mình, Diệp Viễn vốn đã không đáng nhắc đến. Thanh thánh đã sắp trở thành bụi bặm lịch sử. Thế nhưng bây giờ, thực tế đã tát thẳng mặt. Ở trước mặt Diệp Viễn, Lâm Triều Thiên không tính là gì. Giờ họ mới hiểu được tại sao Diệp Viễn khinh thường luyện hóa quy tắc chi tình. Bởi vì hắn vốn không cần. Tam đại quy tắc dùng hợp đã đích xác hết sức tươi đẹp. Nhưng ở trước mặt đạo tổ cũng không tính là gì. Bởi vì ba thứ này để bước vào cảnh giới quy tắc, cơ hồ đó là chuyện không thể. Nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Bây giờ, hắn cầm thanh kiếm thời không và bước chân vào cảnh giới quy tắc. Đạo tổ thì có tính là gì? Rốt cuộc, Lâm Triều Thiên cũng tránh thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo chân ngôn. Thế nhưng trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Tam đại lực quy tắc tàn phá bên trong cơ thể Lâm Triều Thiên. Cổ tay bị cắt đứt của Lâm Triều Thiên vẫn còn đang chảy máu, vốn là không thể nào chặn nổi. Lâm Triều Thiên hoảng sợ như Diệp Viễn nói. Người không có phải là người. Rốt cuộc thì người đã làm thế nào vậy? Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiên, nhàn nhạt nói. Lâm Triều Thiên, ta không thể giết người. Nghe vậy, trong lòng Lâm Triều Thiên mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ Diệp Viễn sẽ bỏ qua cho mình. Thế nhưng lời kế tiếp của Diệp Viễn làm cho Lâm Triều Thiên giống như rơi vào trong hầm băng. Hôm nay, ta phá tu vi của người, trấn áp người ở cột mốc biên giới hai tộc trước, để cho người bị nhân tộc chửi rủa. Sỉ nhục này chính là người gây ra. Chính người tới chịu đựng đi. Dứt lời, không đợi Lâm Triều Thiên phản ứng, Diệp Viễn thì triển thiên đạo chân ngôn một lần nữa. Lâm Triều Thiên trực tiếp bị định tại đó. Sau đó, Diệp Viễn tung một trường đánh đan điền của Lâm Triều Thiên. Lực quy tắc kinh khủng trực tiếp đánh vào trong thần hài của Lâm Triều Thiên, đánh sụp tiểu thế giới của hắn. Diệp Viễn ra tay rất mạnh. Tiểu thế giới của Lâm Triều Thiên đã hoàn toàn bị hủy diệt, tuyệt đối không thể nào khôi phục lại. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên đều là vẻ tuyệt vọng. Lão ta căm tức nhìn Diệp Viễn gầm lên. Người là cái thứ mà quỷ. Diệp Viễn, ta có trở thành ma cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Viễn bĩu môi, bật cười. Vậy cũng phải, ngươi là ma mới được. Trở lại. Chỉ thấy hắn vẫy tay, Tiểu Thông Thiên Sơn trực tiếp thoát ra khỏi trong tay Lâm Triều Thiên, trở lại trong tay Diệp Viễn. Những năm này, mặc dù Tiểu Thông Thiên Sơn ở trong tay Lâm Triều Thiên, nhưng Lâm Triều Thiên không có thể nào luyện hóa nó. Không phải ai cũng có thể luyện hóa bảo vật giống như là Tiểu Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn đã sớm nghĩ xong kết quả của Lâm Triều Thiên. Với tội lỗi của hắn, không phải cứ chết là có thể trả được hết nợ. Đối mặt với sự xâm phạm của thần tộc, Lâm Triều Thiên lại chỉ làm lợi cho bản thân, suýt chút nữa khiến cho nhân tộc rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không chờ mình được. Tội này cần chính Lâm Triều Thiên đến trả. Lúc này, Lâm Triều Thiên là đạo tổ, đã không có thần nguyên để thi triển lực quy tắc nữa. Bây giờ, hắn giống như là một đứa trẻ con ôm đống vàng đến phố xá sầm uất. Trong đám người, đã có rất nhiều người xanh mắt. Đạo tổ, ai không muốn trở thành đạo tổ chứ? Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Các người có thể đánh, có thể mắng, thế nhưng không thể nào giết lão tà. Ta có chỗ cần dùng đến hỏa nguyên chi tinh. Một câu nói này lập tức liền dập tắt ảo tưởng của tất cả mọi người. Ai dám không nghe lời Diệp Viễn đây? Giết Lâm Triều Thiên dễ dàng, nhưng dù trở thành hỏa thổ thì sao? Diệp Viễn giết người giống như là giết chó. Diệp Viễn cho Tiểu Hòa Hòa. Diệp Viễn cho Tiểu Hòa Hòa nguyên chi tình này. Từ khi Tiểu Hòa rời khỏi Thiên Ưng Hoàng Thành thì luôn bế quan ở một chỗ bí ẩn, đến nay vẫn chưa xuất quan. Nhưng tất nhiên cho Tiểu Hòa Hòa nguyên chi tình này chính là thích hợp nhất. Hết tập 433. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.